Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3306, Lương Lão, Chu Lão, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm Đan Tiểu Nam đang cùng Lâm Bạch đối mặt thời điểm, Long Hà Thái Thú truyền âm cho Đan Tiểu Nam nói ra. Trưởng kiếm sứ đại nhân, người này kiếm pháp phi phàm được chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, hắn đại náo Thái Thú Thành ta không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể làm yên lòng hắn, chờ đợi lấy trưởng kiếm sứ đại nhân trở về đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn xin trưởng kiếm sứ đại nhân xuất thủ tương trợ, Long Hà Thái Thú thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao cho chúng ta tới, Đan Tiểu Nam gật đầu nói. Lúc này, Đan Tiểu Nam đi ra phía trước mấy bước nhìn về phía Lâm Bạch thản nhiên nói. Tại Hạ Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ, Đan Tiểu Nam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta là ngươi tổ tông. Làm càn, Đan Tiểu Nam giận dữ, nhìn chằm chằm Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lửa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, chỉ đùa một chút trưởng kiếm sứ đại nhân làm gì tức giận. Lâm Bạch đắc ý cười ha hà, vuốt ve con lừa nhỏ lông bờm, mặt mũi tràn đầy đắc ý, Đan Tiểu Nam xinh đẹp gương mặt bên trên cố nén muốn đem Lâm Bạch xé thành mảnh nhỏ xúc động, hàm răng cắn chặt nói. Huyền Đồng, người đại náo Thái Thú Thành, chém giết nhiều như thế Thái Thú Vệ, đã xúc phạm Thánh Quốc luật pháp, xin mời ngươi theo chúng ta đi Huyền Kiếm Ti đi một chuyến đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không đi, Đan Tiểu Nam âm thanh lạnh lùng nói. Vậy là ngươi dự định để cho chúng ta tự mình xuất thủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi Long Hà Thái Thú nói cho ta biết kiếm pháp của ngươi phi phàm được ta cũng muốn đến thỉnh giáo một phen. Vừa vặn ta cũng từng chính là đệ tử của thần Đô Long Đình cũng tu luyện qua mấy ngày kiếm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Tiểu Nam từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, gấp nắm trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Thần Đô Long Đình, Lâm Bạch nghe vậy sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Tiểu Nam gương mặt xinh đẹp băng lãnh, lúc này bước ra một bước thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh thẳng đến trên thân của Lâm Bạch đánh tới. Kiếm phong chưa đến, cái kia băng lãnh kiếm mang cũng đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay một khắc này, Lâm Bạch trong đôi mắt ma hoa lóe lên, một cổ lực lượng cường đại từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ, đem tất cả đánh tới kiếm mang đều chấn khai. Cùng lúc đó, Đan Tiểu Nam một kiếm đâm đến Lâm Bạch trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch duỗi ra hai ngón kềm ở kiếm phong. Đan Tiểu Nam nhìn lên, thân thể mềm mại đằng không mà lên, một cổ lực lượng cường đại khiến cho Lâm Bạch buông ra kiếm phong, bay lên trời. Đan Tiểu Nam liên tục mấy kiếm mãnh kích mà xuống, thẳng đến trên thân của Lâm Bạch chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra, trong túi chữ vật yêu kiếm thông suốt ra khỏi vỏ, ngẩng đầu nhìn lại, Đan Tiểu Nam ở giữa không trung giống như một đóa nở rộ màu xanh hoa sen. gocchuyenaudio.com, cánh hoa triển khai, từng mảnh kiếm khí màu xanh thông suốt khuếch tán xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Liên Kiếm Quyết, Long Hà Thái Thú kinh hô nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận kiếm mang từ cái kia thanh liên phía trên đánh tới, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, đột nhiên đối với phía trước một kiếm nổi giận chém. Cường đại kiếm uy trực tiếp đem cái này một gốc thanh liên đánh nát, mà cùng lúc đó, Đan Tiểu Nam thân hình tung bay mà ra, rơi vào Huyền Kiếm Ti hai vị kia lão giả bên người thấp giọng nói ra. Người này kiếm pháp đích thực lợi hại, tại tuổi của hắn bên trong, có thể chống đỡ được thanh liên kiếm quyết của ta võ giả, không có mấy cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lương lão, Chu lão, làm phiền các ngươi rồi, đem người này cầm xuống, mang về Huyền Kiếm Ti, chúng ta cũng coi là có thể đối với phía trên có một cái công đạo rồi. Dù sao người này, chính là trong hai năm qua trong Long Hà quận tối giống ma đầu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, Lương lão cùng Chu lão mỉm cười, ôm quyền cười nói. Vốn cho là chuyện này sẽ lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, lại là không nghĩ tới chúng ta tới đến Long Hà quận không đủ nửa tháng, liền có manh mối, xem ra chúng ta có thể hội thần đô giao nộp rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng kiếm sứ đại nhân, xin ngươi sau đó, chúng ta hai người đi đem người này bắt. Lương lão cùng Chu lão liếc nhau, đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sững sờ, nói ra, cô nàng kia kiếm pháp không sai, vì cái gì nàng không tiếp tục tới. Muốn gọi hai cái lão già đi ra chịu chết, Lương lão cùng Chu lão mỉm cười, nói ra, đối phó ngươi, không cần trưởng kiếm sứ đại nhân xuất thủ. Hai người chúng ta đủ để, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, Lương lão cùng Chu lão trên thân đồng thời công kích khổng lồ một cổ lực lượng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lương lão song quyền phía trên, ngưng tụ lại có thể vỡ nát thiên địa quyền uy. Long Hà Thái Thú nhìn lên, thấp giọng nói ra, yêu ma thần trảo quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Chu lão trên thân, khuếch tán mà ra một luồng giống như kim cương đồng dạng lực lượng, nhất là từ nhục thể của hắn bên trong, đồng thời lan tràn ra từng tia quang mang màu vàng, nhường Chu lão cả người đều thoáng như biến thành vàng đồng dạng không thể phá vỡ. Long Hà Thái Thú lại là hít sâu một hơi, Tây Châu Phật Thổ bất bại kim thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn về phía hai người này, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Hai cái vị này đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi, lại lực lượng còn ở trên Long Hà Thái Thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là hai người này tu luyện công pháp cần phải tuyệt đối không phải là Trung ương Thánh Quốc này phàm vật. Là đế cấp công pháp sao? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, vô luận là Lương lão. Yêu ma thần trảo quyền, hay là Chu lão tu luyện. Bất bại kim thân, đều là phía trên man cổ đại lục này ít có đế cấp công pháp. Bao quát vừa rồi Đan Tiểu Nam thi triển qua, Thanh Liên kiếm quyết cũng đồng dạng là đế cấp công pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá Lương lão cùng Chu lão tu luyện đế cấp công pháp nhiều năm, đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh uy lực viễn siêu cùng thế hệ. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo chúng ta đi, cũng miễn cho chúng ta động thủ. Lương lão trong tay mang theo xé rách thiên địa lực lượng, đối với Lâm Bạch cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt khôi phục bộ dáng thoải mái, cười nói. Muốn bắt ta, các ngươi có thể tới thử một chút, Chu lão cười nói, cái kia đã như vậy, liền để hai người chúng ta đến lĩnh giáo một phen tiểu huynh đệ bản sự đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu huynh đệ cũng không nên nói chúng ta lấy nhiều khi ít a, Huyền Kiếm Ti làm việc cho tới nay đều là chỉ nhìn kết quả. Đến mức quá trình cũng không trọng yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang khi nói chuyện Chu lão cùng Lương lão song song lướt về phía Lâm Bạch mà đi. Hai người này, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi tu luyện đế cấp công pháp, ở trong Huyền Kiếm Ti cũng coi là cường giả đỉnh cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Huyền Kiếm Ti bên trong, hai người này bây giờ liền xem như đi đến man cổ đại lục bất luận cái gì một chỗ, đều coi là cường giả đỉnh cao chúa tể một phương. Trông thấy hai người đánh tới, Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sắc bén vô song một kiếm giết ra cái kia Chu lão thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lâm Bạch kiếm phong trước đó, chắp tay trước ngực chỉ nghe thấy. Đương, một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch yêu kiếm liền bị hắn giữ tại giữa song trường, mặc cho Lâm Bạch như thế nào vận chuyển lực lượng, đều không thể tùy tiện đem yêu kiếm rút ra đi ra. Ngay tại Chu lão kiềm chế Lâm Bạch yêu kiếm trong một chớp mắt, Lương lão bay lên trời, một chảo đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, một chảo này phá không mà đến, khuấy động mây gió đất trời, giữa không trung ngưng tụ đến một mảnh hắc vụ, hóa thành ba đạo xé rách hư không chảo ấn bên trong càng là nương theo lấy mãnh liệt màu đen lôi đình. Bành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch trực tiếp bị hai người liên thủ, đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước ngã trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lâm Bạch lần nữa lúc bò dậy, khóe miệng lại là lưu lại máu tươi. Lâm Bạch không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại là lướt lên một tia thị nụ cười máu, đưa tay lau khô khóe miệng máu tươi, nói ra. Dạng này mới có chút ý tứ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.